Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 5. Hả? Nhìn phát sinh cái gì? Sirius Black từ Azkaban vượt ngục. Cuối tháng 7 một ngày buổi sáng, Folly tiên sinh mở ra mới nhất nhật báo tiên tri, vẻ mặt khoách đại mà nhìn ngày hôm nay đầu bản đầu đề. Sirius Black, Folly phu nhân ngạc nhiên mà đến gần nhìn báo chí. Bức ảnh bên trong nam nhân có tối tăm ánh mắt cùng tiều tị mặt tái nhợt, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Đúng đấy, nhật báo tiên tri cuối cùng cũng coi như đăng kiện chân chính tin tức lớn. Mà không phải như trước đó vài ngày như thế, liền một cái nào đó nghèo khó gia đình thu được một điểm bé nhỏ không đáng kể Guardian thưởng đều. Muốn ghi lại việc quan trọng, Folly tiên sinh châm biếm nói rằng, Albert, này không phải chuyện đùa. Folly phu nhân có chút lo âu cau mày nói, vậy cũng là cái cùng hung cực ác đào phạm. Thật không biết hắn là làm sao chạy ra Azkaban. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, ta vẫn không thế nào yêu thích Azkaban những kia ngục tốt. Folly tiên sinh ép dưới mũ nói rằng, nói không chắc là chúng nó cố ý để cho chạy. Như vậy chúng nó tốt đi ra hóng gió một chút. Cuối cùng còn có thể hấp thụ một cái linh hồn đệm đệm cái bụng. Chạc chạc, chấm ngoặc kép, hắn lúc trước bị tóm lấy thời điểm, dùng một cái thần chú nổ tung một con đường, giết chết 13 người. Chấm ngoặc kép, Folly phu nhân sầu lo nói, đó là một người điên. Nói thật, ta cảm thấy từ Azkaban đi ra hầu như đều điên điên khùng khùng. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh vẫy vẫy tay, Albert, người phải đáp ứng ta, không muốn thử tiếp xúc hắn. Folly phu nhân nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí hòa hoãn nhưng nghiêm túc nói rằng, cho dù hắn trước đây cùng ngươi là một nhóm, chấm ngoặc kép, ai nha, làm sao sẽ, ta cũng không muốn lại rơi vào cái kia vũng bùn bên trong đi. Folly tiên sinh đập vỗ tay của nàng, nhẹ giọng an ủi, thế nhưng, Black vượt ngục là muốn giết chết Harry Potter sao? Folly phu nhân có vẻ không quá yên tâm. Hắn sẽ đi Hogwarts sao? Người cũng đừng thao cái kia tâm. Black chạy trốn cũng không kịp đây. Làm sao sẽ đi tự ném la võng? Folly tiên sinh ôn hòa nói. Hơn nữa Brain hiện tại có thể lợi hại đây. Ta không phải đều nói cho ngươi sao? Đúng đấy. Ngươi không cần lo lắng. Mẹ, Brain dùng nhu hòa ngữ điệu nói. Dù sao Black làm sao cũng không thể nổ tung Hogwarts. Không phải sao? Brain, người có thể chiếm được rời xa cái này người. Hắn vì Hắc Ma Vương cái gì đều có thể làm được. Folly phu nhân dặn dò. Trước đây chính là hắn bán đi Harry Potter cha mẹ. Nhường Hắc Ma Vương tìm tới bọn họ. Cuối cùng dẫn đến tất cả phát sinh. Chấm ngoặc kép, nói tới cái này. Trên mặt của nàng hiện ra căm ghét cùng phức tạp đan dệt biểu hiện. Brain khóe miệng treo nhu hòa độ cong. Khẽ gật đầu nói. Ta biết rồi, phát cái kia người lùn mập sợ là muốn sứt đầu mẻ chán. Folly tiên sinh bĩu môi, cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, Folly tiên sinh bình thường là bộ trưởng bộ phép thuật Cornelius phát bạn tốt. Nhưng ở trong âm thầm vẫn gọi hắn là ngu xuẩn người lùn mập. Ngày hôm nay ta có thể chiếm được đi bộ phép thuật đi bộ một vòng. Hỏi thăm dưới cụ thể tin tức. Đồng thời cố gắng thưởng thức một hồi những tên kia sắc mặt. Folly tiên sinh chuyển động chén trà trên bàn, cười híp mắt nói rằng, ba ba, ta gần nhất nghĩ nghiên cứu luyện kim thuật, nhưng trong thư phòng tàng thư cũng không quá thích hợp tự học. Brain nhân cơ hội nói rằng, ta nghĩ ta cần một cái luyện kim thuật lão sư. Người là có hay không am hiểu luyện kim thuật đây? Folly tiên sinh xoa xoa thái dương nói, ta có thể không am hiểu cái kia. Nói thật, nhà chúng ta từ xưa tới nay đều không thế nào nghiên cứu luyện kim thuật. Cần muốn cái gì luyện kim vật phẩm cũng có thể đi mua à, vậy ngươi có biết hay không có ai am hiểu luyện kim thuật, hoặc là có càng tốt hơn luyện kim thuật sách đây? Hiện nay trên thế giới lợi hại nhất luyện kim thuật sư là Nicolas Flamel. Nhưng hắn hành tung bất định, lại mất đi ma pháp thạch. Rất khó nói hắn hiện tại có hay không đã chết. Folly tiên sinh vuốt cằm nói. Hơn nữa ta với hắn có thể không giao tình. Yêu tinh rèn đúc trình độ rất mạnh, nhưng bọn họ đi là một con đường khác, cũng căn bản sẽ không đem kỹ thuật truyền ra ngoài. Nót gia tộc am hiểu luyện kim thuật, chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh ngừng một chút nói. Nhưng hai cha con bọn họ đi châu Phi lữ hành đi, sẽ vẫn kéo dài đến tháng 9 khai giảng. Brain gật gật đầu, hắn nhớ tới học kỳ trước Theodore Nót đưa cho mình cái kia bản luyện kim thuật sách. Đúng là một quyển thích hợp người mới học sách. Đáng tiếc là chỉ có một quyển, căn bản không đủ toàn diện cùng hệ thống. Ngoặc kép, bước gia tộc cũng là luyện kim thuật lập nghiệp, nhưng bọn họ luôn yêu thích nghiên cứu hắc ma pháp vật phẩm. Folly tiên sinh tiếp tục kiểm kê. Hơn nữa bước cái kia lão gia hỏa không phải là đồ tốt. Chuyện gì đều giấu giấu giếm giếm. Tuy rằng ta với hắn có chút giao tình. Chấm ngoặc kép. Ta có mấy cái bằng hữu cũng coi như là am hiểu luyện kim thuật. Có thể giúp ngươi hỏi một chút. Folly tiên sinh nói bổ sung. Không thể không nói. Hiện tại luyện kim thuật thật sự càng ngày càng suy sụp. Những kia ma pháp xiếc cửa hàng dùng đều là trụ cột nhất luyện kim thuật. Nhưng này chút vụng về chế phẩm nhưng trái lại càng được hoan nghênh. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Brain gật gật đầu. Nhẹ nhàng nhấp một miếng hồng trà. Folly tiên sinh mang theo mũ ra ngoài. Folly phu nhân làm cắm hoa. Brain hiếm thấy chưa hề đem chính mình nhốt tại trong thư phòng. Ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn. Brain, có muốn thử một chút hay không? Folly phu nhân đưa tới một bó hoa hồng trắng. Brain nhận lấy, nở nụ cười, đem đế cắm hoa ở một cái hợp mắt địa phương. Không sai, người thẩm mỹ trình độ không theo phụ thân ngươi. Folly phu nhân cười khanh khách nói, nàng nhã nhặn yêu nhã ngồi thẳng, lại cầm lấy một bó cây sa cúc tu bổ cành cây. Chờ đến Folly phu nhân hoàn thành cắm hoa, nàng dùng nhẹ nhàng hòa hoãn ngữ điệu nói, có muốn hay không đi hồ lên? Tốt, Brain gật đầu nói, bọn họ xuyên qua một đám lớn hoa hồng viên, đi tới trang viên nghiêng về một bên hồ nước. Ngày hôm nay ánh mặt trời vừa vặn. Hồ nước trong veo hiện ra trong trẻo ba quang. Vài con thiên nga trắng chính nhàn nhã nô đùa. Ven hồ vờn quanh hoa tươi cây xanh. Trong gió truyền đến thanh nhã mùi hoa. Folly phu nhân quay về bên bờ tiểu đình vung lên ma trượng. Lôi ra đến một cái tinh xảo thuyền nhỏ. Bọn họ đi lên. Thuyền nhỏ chậm rãi mang theo bọn họ hướng về giữa hồ mà đi. Hai người ngồi ở thuyền một bên. Cảm thụ gió nhẹ thổi. Hồ nước trong suốt đến có thể nhìn thấy dưới nước cá bơi. Cuối cùng, bọn họ ở giữa hồ cái kia tiểu đảo nhỏ lên dừng lại. Trên đảo có một cái tinh xảo phòng nhỏ, mang theo đẹp đẽ hoa viên cùng sân thượng. Phòng nhỏ một nửa ngâm ở trong hồ, có thể ở bên trong bơi nghịch nước. Brain tìm cái cần câu ngồi câu cá. Folly phu nhân ngồi ở một bên, xoa xoa ở bên bờ nghỉ lại thiên nga trắng. Hai người câu có câu không nói chuyện phiếm. Rất nhanh, một ngày thời gian liền qua đi. Brain đem câu đến cá thả lại trong hồ. Hai người đồng thời thừa dịp thuyền trở lại. Folly tiên sinh đã trở về. Hắn tựa ở tay vịn trên ghế lật xem một quyển sách. Nhìn thấy hai người trở về, hắn có chút bất mãn nói. Những sách này trình độ thực sự là càng ngày càng kém. Ta bắt đầu hoài niệm Gilderoy. Từ khi Lockhart lẩn trốn sau khi bộ phép thuật trước sau ở truy nã hắn, tựa hồ muốn đem hắn định vì là Slytherin người thừa kế. Folly tiên sinh đắc ý mà nuốt lấy phần của Lockhart, tiếp tục nằm kiếm tiền. Sự tình thế nào? Folly phu nhân nói. Folly tiên sinh thả xuống sách, có chút nghiêm túc nói. E sợ Black thật sự muốn đi Hogwarts. Hắn đang thoát đi Azkaban vẫn ở nhắc tới, hắn ở Hogwarts câu nói này. Folly phu nhân thật dài thở, ra một hơi, nhớ kỹ, Brain, đừng ỷ vào chính mình học ít thứ liền tự đại. Black là người điên, người bình thường đối đầu người điên đều sẽ chịu thiệt. Folly tiên sinh nghiêm nghị đối với Brain, nói rằng, gặp phải hắn trốn xa chút, mục tiêu của hắn không phải ngươi. Ta biết rồi. Ba ba, Brain nghiêm túc chút đầu. Sau đó chính là luyện kim thuật sự tình. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh nhíu mày. Thế nào? Brain tròng mắt màu đen nhìn hắn. ta có một người bạn đồng ý dạy ngươi. Chỉ cần ta vì hắn cung cấp một ít luyện kim thuật vật liệu. Nhưng nói thật, ta cảm thấy hắn trình độ không ra sao. Folly tiên sinh nói, đương nhiên, so với những kia bán ma pháp xiếc tốt lắm rồi. Brain khẽ cau mày, bất đắc dĩ gật gật đầu. Có dù sao cũng hơn không có tốt. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, lúc này Folly tiên sinh lại nói, người biết bớt sao? Chính là hẻm Norton Bokin & Burke cửa hàng chủ tiệm. Không quen biết, làm sao? Brain nháy mắt một cái. Ngày hôm nay ta ngẫu nhiên đụng tới hắn. Ở ta nói tới ngươi muốn học tập luyện kim thuật thời điểm. Hắn biểu thị đồng ý thu một cái học đồ. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh chậm rãi nói. Này rất không đúng, vì là cái gì không đúng? Brain nhíu mày lại, hắn tự nhiên biết nhà này đại danh đỉnh đỉnh tiệm. Ha ha, character Kurtzberg lão già này xưa nay đều là không thấy thỏ không thả chim ưng. Là cái lão gian thương. Hơn nữa đem gia tộc hắn những kia luyện kim kỹ thuật nhìn ra so với mệnh còn trọng yếu hơn. Folly, tiên sinh nói. Nhưng hắn dĩ nhiên đồng ý thu học đồ. Hơn nữa không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Theo hắn cái kia không lợi không dậy sớm nổi tính tình. Sợ là có mưu đồ khác. Brain gật đầu đồng ý nói. Mọi người đều biết, miễn phí mới là quý nhất. Đúng đấy, nếu như ngươi qua, sợ là sẽ phải bị ăn được không còn sót lại một chút cạn. Folly tiên sinh cười ha hả nói. Hẻm Norton cũng không phải chỗ tốt. Brain gật gật đầu, hắn sẽ không cân nhắc đi nơi đó. Hả, đúng rồi, hắn trả lại, còn cho, ta cái này, chấm ngoặc kép. Folly tiên sinh lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn tờ giấy. Mặt trên vẽ ra một cái tranh minh họa. Trung gian là viết kép D. Bao quanh lít nhà lít nhít to nhỏ không đều phù văn. Các loại. Brain tiếp nhận tờ giấy. Nhìn kỹ những kia phù văn. Lông mày vượt nhăn càng chặt. Ta nghĩ. Ta có thể trước tiên đi tìm hắn nói chuyện. Ba ba. Brain bình tĩnh nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.